mày không đi anh vác mày đi. Chương 18, ra phố. Góc truyện audio.com. Buổi chiều tôi ở lại nhà anh tí học bài chung. Nói thật, tôi chẳng muốn học bài chung với anh ấy tí tẹo nào. Biết tôi dốt rồi thì phải thông cảm cho tôi chứ. Đằng này tôi cứ không hiểu chỗ nào là mắng nhiếc chỗ nấy. Tôi mà gân cổ lên cãi là lại bị ăn mấy cái cốc. Không thì cũng bị ăn mấy cái thước gõ lên đầu. Nói chung bạ cái gì là dùng cái đó. Không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Đúng là cái đồ vũ phu mà. Bà dì ghẻ của tôi đột nhiên lại thèm ăn quả dâu ra. Cái thứ quả chua chua ngọt ngọt ấy. Đúng là bầu bì khó ở, nay thèm cái này, mai thèm cái kia. Hôm trước còn thèm ăn thịt chó nữa. Bà đấy vốn dĩ trước nay rất ghét thịt chó. Ghét luôn cả mấy người ăn thịt chó mà lúc thèm thì ăn một lần cả tô. Đến là chịu với bà nội sai tôi đi tìm hái dâu ra cho cái người đang mang trong mình cháu trai nội tương lai của bà ấy. Đúng là cái số tôi khổ, thời đại nào rồi mà còn trọng nam khinh nữ đến vậy. Lúc trước tôi còn thấy tủi thân, bây giờ giết cũng thành quen, với lại tôi cũng chẳng thèm nghĩ nhiều, xem như làm phúc tích đức vậy, dù gì đấy cũng là con trai của bố tôi, không cùng mẹ nhưng mang dòng máu giống nhau. Vả lại, nó còn chưa ra đời. Trẻ con không có tội. Tôi đi xuống vườn tìm dâu ra. Mùa này cũng có nhưng hiếm. Với lại quả không được to như quả đúng mùa. Gặp mấy người coi vườn. Được họ chỉ hướng nên tôi cứ vậy đi thẳng một mạch tới vườn dâu ra. Tôi leo lên hái đại mấy chùm to to sau đó bỏ bịch. Trả tiền rồi đem về. Vừa vào sân đã gặp bà nội đang nói chuyện gì đấy với bà Biên có vẻ vui lắm. Bà dì ghẻ thì đang ngồi ăn dâu ngon lành, tôi cũng hơi ngạc nhiên. Lúc nãy sai tôi đi tìm dâu, tôi chưa về đã có dâu ăn rồi. Tôi chợt nhớ là nhà bà Biên cũng có quả này. Vậy mà lúc nãy sai tôi xuống vườn mua, muốn hành xác tôi đây mà. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm, cầm bịch dâu đi vào trong rửa sạch rồi mang ra đặt trước mặt bà dì. Con gái con đứa mất dạy, đi về không biết chào hỏi ai cả. Bà nội nhìn tôi lườm nguýt đủ các kiểu. Tôi mất dạy vậy đấy. Có dạy hay không thì mấy người cũng chẳng bỏ qua. Kiểu gì chả nói được. Mấy người có dạy mà cũng có hơn ai. Bác Biên cũng nhìn tôi lườm nguýt nguýt. Cái kiểu mắt vét răng hô mồm bô bô ấy thì ế tới giờ cũng phải. Ai mà chịu được bà đấy mà lấy. Mở miệng ra nói câu nào là thúi câu đấy. Lúc trước tôi còn nhỏ nên không biết gì. Giờ lớn rồi nên bà đấy nói gì tôi cũng hiểu. Ôi, cái con đấy thì nói làm gì? Nó không phải người, nó là thứ giặc quỷ. Đem mà tống khứ nó đi cho rảnh nợ. Ôi rồi ôi, không cần tống tôi đi đâu. Tôi cũng đang mong nhanh lớn để biến khỏi đây đây. Gớm, cứ tưởng tôi thích ở đây lắm à, không phải đuổi. Tới lúc cần đi tôi sẽ đi. Mấy người này rảnh rỗi lắm. Ăn xong không có việc gì làm rồi tụng năm tụng ba lại nói xấu người này. Chê bai người kia, điển hình là đang nói xấu tôi đấy. Ngồi trong phòng mà còn nghe rõ mồn một hai người đấy đang nói xấu tôi. Chê bai đủ điều, cái gì mà ngổ ngáo. Cái gì mà sức sực láo toét, mất dạy. Cái gì mà nghiệt chủng không nên sinh ra. Lại còn lôi mẹ tôi ra mắng lây nữa. Tôi ghét nhất mấy người cứ hay lôi mẹ tôi ra bêu dếu. Họ bảo mẹ tôi là thứ con gái không ra gì. Tôi nói thật, họ nói mà không biết ngượng mồm. Nói người ta mà không nhìn lại mình xem tốt đẹp chỗ nào. Cứ thử nhìn vào mà xem. Nói mẹ tôi không ra gì. Nhưng ít ra cũng còn có bố tôi lấy. Còn cái bà già xấu tính kia. Ấy tới giờ không ai thèm ngó tới. Chắc mình tốt đẹp quá mà ở đó nói người khác. Phải rồi, tốt quá mà, đúng là rảnh rỗi, ăn ở không đi lo chuyện thiên hạ, người ta như nào thì cũng kệ mẹ người ta đi, cứ thích chỏ mõm vào nhà người khác khiến người ta gây hấn gây thù với nhau. Lớn lắm rồi, sắp già tới nơi rồi mà vẫn còn nhiều chuyện, còn không biết để phúc để đức lại cho con cho cháu. Mồm miệng điêu ngoa cay độc không chịu được, tôi có cần để ý nữa. Đi ngủ cho sướng, Việt Nam nói là làm. Tôi đeo tai phone vào cái MP3 cũ kỹ mẹ tôi tặng hồi sinh nhật 10 tuổi. Bật vô lầm to hết cỡ nằm lăn ra giường ngủ.